Vừa bước vào cửa thì thập ngũ đã vội vàng chạy tới. Nét mặt đầy lo lắng. Nương tử, mới nãy, có người nhà họ Lâm đến. Cách Trương,